Book 2 44 44 الخروج مساء Đi chơi buổi tối هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Ở đây có sàn nhảy không? Ở đây có sàn nhảy không? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Ở đây có hộp đêm không? Ở đây có hộp đêm không? هل توجد هنا حانة؟ Ở đây có quán bia không? Ở đây có quán bia không? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Buổi tối hôm nay có gì ở nhà hát? Buổi tối hôm nay có gì ở nhà hát? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Buổi tối hôm nay có gì ở rạp chiếu phim? Buổi tối hôm nay có gì ở rạp chiếu phim? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Buổi tối hôm nay có gì ở trên vô tuyến? Buổi tối hôm nay có gì ở trên vô tuyến? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Có còn vé cho nhà hát nữa không? Có còn vé cho nhà hát nữa không? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Có còn vé xem phim không? Có còn vé xem phim không? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Có còn vé xem thi đấu bóng đá không? Có còn vé xem thi đấu bóng đá không? أريد أن أجلس تماما في الخلف. Tôi muốn ngồi ở phía sau. Tôi muốn ngồi ở phía sau. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Tôi muốn ngồi ở giữa. Tôi muốn ngồi ở giữa. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Tôi muốn ngồi ở đằng trước. Tôi muốn ngồi ở đằng trước. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Bạn có thể giới thiệu cho tôi chút gì không? Bạn có thể giới thiệu cho tôi chút gì không? متى يبدأ العرض؟ Khi nào buổi biểu diễn bắt đầu? Khi nào buổi diễn bắt đầu? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Bạn có thể mua cho tôi một vé không? Bạn có thể mua cho tôi một vé không? هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ Ở gần đây có sân đánh golf không? Ở gần đây có sân đánh golf không? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Ở gần đây có sân quần vợt không? Ở gần đây có sân quần vợt không? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Ở gần đây có một bể bơi trong nhà không? Ở gần đây có một bể bơi trong nhà không?